Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, Thiên Đình Bang bị tập kích, giết Trung Ma, Từ Niên trực tiếp đem Liệt Thiên Sa Hoàng nâng lên chính vị. Về phần cái này vị trí, hắn có thể hay không ngồi vững vàng, liền xem chính Liệt Thiên tạo hóa, tiếp lấy Từ Niên liền dẫn lục nữ rời đi bạo loạn chi hải. Hướng về Thiên Đình Bang đại bản doanh bay đi. Rất nhanh, Từ Niên liền dẫn lục nữ đi vào Thiên Đình Bang đại bản doanh. Thế nhưng là trước mắt một màn, lại là nhường Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh. Giờ phút này toàn bộ Thiên Đình Bang đại bản doanh một mảnh hỗn độn. Không ít thành viên thi thể nằm trên mặt đất, tàn chi đoạn xương cốt, máu me đầm đìa, mà tại phía trước trên quảng trường còn truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Từ Niên lúc này không do dự, trực tiếp thuấn di hướng về quảng trường lao đi. Rất nhanh, Từ Niên liền xuất hiện tại quảng trường một góc. Giờ phút này Thiên Đình Bang thành viên mấy vạn tên thành viên toàn bộ tập trung ở quảng trường. Mà tại bọn hắn phía trước trên không, giờ phút này đang lơ lửng 10 người. 10 người này từng cái cầm trong tay một thanh kiếm sắc. Nhãn thần trêu tức nhìn xem phía dưới Thiên Đình Bang đám người. 10 người này toàn bộ người mặc hắc sắc chiến giáp. Những chiến giáp này thuần một sắc, toàn bộ là cực phẩm linh khí cấp độ. Mà bọn hắn lợi kiếm trong tay cũng đều đã siêu việt cực phẩm linh khí cấp độ, đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Về phần bọn hắn tu vi, trừ trong đó hai cái là địa tiên cảnh hậu kỳ bên ngoài, 8 người khác thế mà toàn bộ là địa tiên đỉnh phong cấp bậc. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, lúc nào Thiên Lan Tinh hiện ra nhiều như vậy địa tiên cảnh, hơn nữa còn đều là địa tiên cảnh đỉnh phong. Như hôm nay đỉnh giúp, trừ hắn cùng Hiên Viên Thanh Lăng bên ngoài, thật đúng là không có người đột phá đến địa tiên cảnh. Cái này Thiên Đình Bang đám người có thể ngăn cản lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào thi thể đi lấp, thật đúng là một đám không sợ chết. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, các ngươi có nguyện ý hay không quy thuận tại ta, trở thành ta Thiên Mở người thủ hạ? Các ngươi kia cái gì cầu thí bang chủ, ta một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Các ngươi đi theo hắn, không có cái gì tiền đồ. Cầm đầu hắc giáp nam tử cười lạnh nói, nhóm chúng ta Thiên Đình Bang thề sống chết không theo, tuyệt không làm phản đồ, thề sống chết hiệu trung bang chủ. Ngô Cương một mặt kiên nghị nói, đúng, thề sống chết hiệu trung bang chủ, tuyệt không làm phản đồ. Thiết Trùy, Triệu An nói theo, thề sống chết hiệu trung bang chủ, tuyệt không làm phản đồ. Sau lưng bang chúng cùng kêu lên hò hét đạo, từng cái thấy chết không sờn, phẫn nộ nhìn lên bầu trời bên trong 10 người. Từ Niên đứng ở trong đám người, nắm đấm nắm chặt, con mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Những này bang chúng hò hét, nhưng hắn cảm thấy mình thành lập Thiên Đình Bang làm ra hết thảy đều là đáng giá. Rất tốt, ngược lại là rất có cốt khí. Đã các ngươi không nguyện ý quy thuận, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Cầm đầu nam tử hừ lạnh, trong mắt phun lên một cỗ cực kỳ coi nhẹ. Lợi kiếm trong tay lúc này chém ra, một đạo kinh thiên kiếm mang lực bổ xuống. Phía dưới Thiên Đình Bang các bang chúng từng cái thấy chết không sờn, không có một cái nào trốn tránh, từng cái nhãn thần cũng kiên định như sắt. Cầm đầu Ngô Cương, Triệu An cùng Thiết Trì bọn người càng là nắm đấm nắm chặt, một bộ muốn liều chết đến cùng bộ dáng. Nhưng mà trên bầu trời 10 người lại là nhãn thần trêu tức, một bộ xem kịch bộ dáng. Một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ phải chết một mảng lớn. Ông. Nhưng vào lúc này, kia đánh rớt kiếm mang trực tiếp trên không trung đình trệ, phảng phất bị lực lượng nào đó cầm cố lại, thật lâu chưa từng rơi xuống. Oanh, kiếm mang trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ngạch, phía dưới Thiên Đình Bang các bang chúng từng cái toàn bộ sửng sốt. Công kích này làm sao lại đột nhiên nát? Trên trời 10 cái nam tử đồng dạng cũng là sững sờ. Đặc biệt là cầm đầu nam tử gắt gao nhìn về phía chu vi, chất vấn, ai từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ, cút ra đây cho ta. Theo hắn hét lớn một tiếng, Thiên Đình Bang đám người cũng ồn ào bắt đầu. Nguyên lai là có người âm thầm giúp bọn hắn. Dám đến ta thiên đình giúp kêu gáo. Quả nhiên là cảm thấy nhóm chúng ta thiên đình bang dễ khi dễ. Các ngươi giết ta thiên đình giúp nhiều huynh đệ như vậy. Món nợ máu này hôm nay ta muốn để các ngươi toàn bộ hoàn trả. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiên đình bang bang chúng trong nháy mắt tản ra một con đường. Một đạo bạch bào chậm rãi đi tới. Là bang chủ. Bang chủ trở về. Quá tốt. Bang chủ trở về. Bọn hắn chết chắc. Ngoặc kép. Thiên đình bang đám người từng cái kích động không thôi. Nhìn về phía Từ Niên thân ảnh đều là chứa kích động nước mắt. Ngô Cương, Triệu An bọn người cũng đều là một mặt kích động. Một bộ vui đến phát khóc bộ dáng. Từ Niên đi qua. Nhìn xem từng cái kích động gương mặt. Trong lòng tràn ngập áy náy. Cảm ơn các ngươi. Ta trở về muộn. Từ Niên nghiêm túc nói. Không, bang chủ, ngươi có thể trở về. Nhóm chúng ta liền đã rất vui vẻ. Trở về cũng không muộn. Ngô Cương kích động nói. Chu vi bang chúng nhao nhao gật đầu. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần cũng không có nửa điểm trách cứ chi ý. Từ Niên thấy cảnh này. Trong lòng càng là cảm động không thôi. Lập tức nhìn về phía bầu trời 10 người. Sát ý lập tức càng đậm. Nguyên lai ngươi chính là bọn hắn bang chủ. Ta lúc này lấy là cái gì tuyệt đỉnh nhân vật. Nguyên lai chỉ là một cái địa tiên cảnh hậu kỳ. Làm sao? Chỉ bằng ngươi còn muốn giết nhóm chúng ta. Cầm đầu nam tử cười lạnh nói. Phía sau hắn 9 tên cường giả cũng đều chế giễu không thôi. Nhãn thần trào phúng. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đối nhóm chúng ta thiên đình bang xuất thủ? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Hừ, nhóm chúng ta là thiên khải người. Là tung hoành tu chân giới kẻ lưu lạc. Nói thật với ngươi, đối với các ngươi xuất thủ, hoàn toàn là ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Cầm đầu nam tử cười lạnh nói. Từ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Một cỗ mãnh liệt sát ý xông lên đầu. Những người này lại là hướng về phía hắn mà tới. Ai phái các ngươi đến? Từ Niên chất vấn. Hừ, cái này ngươi liền không cần biết rõ. Cầm đầu nam tử hừ lạnh nói. Lão đại, chớ cùng hắn nói nhảm. Để cho ta xuất thủ giải quyết hắn. Trong 10 người một tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả chủ. Động nói. Tốt, ngươi ra tay giết hắn. Cẩn thận một chút. Cầm đầu nam tử gật đầu nói. Yên tâm, cùng đẳng cấp chiến đấu, ta còn thực sự không có sợ qua ai. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ tự tin nói. Nói xong liền hướng về Từ Niên vọt tới. Hắn lợi kiếm trong tay mang theo cường đại ba động hướng về Từ Niên đâm tới. Kiếm mang phía trên ẩn chứa cường hãn băng hàn ba động. Cái này tiểu tử chết chắc. Lão thập băng hàn áo nghĩa đã đạt tới tứ trọng. Đã siêu việt rất nhiều địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn một cái địa tiên cảnh hậu kỳ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong 10 người có người nói. Mọi người khác cũng đi theo gật đầu. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần đều là như là xem người chết. Kia được xưng lão thập nam tử đồng dạng cười lạnh. Cảm thấy trước mắt cái này tiểu tử tuyệt đối không chặn được hắn một kiếm này. Ông, đột nhiên, trước mắt hắn một hoa. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy kia hắn thấy hẳn phải chết không nghi ngờ thanh niên thế mà cùng hắn. Gặp thoáng qua, lão thập trong nháy mắt hoảng hốt, con mắt trừng tròn trịa, mãnh liệt hàn ý trong nháy mắt quét sạch đỉnh đầu. Nhưng mà thanh niên này lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tiện tay tại hắn cái ót vỗ. Bành, cái này lão thập đầu tựa như cùng bị chụp dưa hấu nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Giữa bầu trời kia 9 người nhao nhao lộ ra chấn kinh biểu lộ. Phía dưới thiên đình bang đám người cũng đều ngốc trệ ở. Đây là tự mình bang chủ. Đây cũng quá mạnh đi. Hết chương.